Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 91, Bí thư thôn đến thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Lan nhanh nhẹn, lại tự mình lĩnh hội bí quyết quản lý thời gian. Trước bữa cơm, bà đã khử trùng toàn bộ các chai thủy tinh, giữ lại chút lửa than, dùng cái dây chậm chậm hong khô. Sau bữa ăn, những chiếc chai khô ráo, trong suốt lấp lánh như pha lê. Đây là những chiếc chai thủy tinh sáu cạnh mà Tống Đàm mua về khi đi bán rau trước đây. Giá cũng không đắt, mua xỉ chỉ 2 đồng một chiếc, dung tích 500ml, vừa đủ chứa khoảng 1 cân mật ong. Có lẽ vì thành quả lao động lần này đặc biệt khả quan. Cả nhà 4 người cùng ra tay, Tống Tam Thành khiêng thùng, Ngô Lan ở dưới kê lưới lọc. Còn dưới lưới lọc đó lại thêm một lớp lưới lọc nữa. Tống Đàm phụ trách dùng đôi đũa sạch khều nhẹ để mật ong nhanh chóng lọc xuống. Còn Kiều Kiều ngồi xổm phía dưới, chịu trách nhiệm đổ mật vào chai. Một xưởng gia đình nhỏ, quy trình làm việc xem ra đã có quy mô sơ khai. Đúng lúc này, từ ngoài cổng vang lên một giọng nói. Tống Đàm có ở nhà không? Giọng nói này rất dễ nhận ra. Tống Đàm tay vẫn không dừng. Có đây, vào đi. Quả nhiên, bước vào là bí thư thôn trẻ tuổi của họ Trúc Quân. Vừa bước vào sân, Trúc Quân đã trầm trồ. Từ xa đã ngửi thấy mùi mật ong thơm phức rồi. Thật tuyệt, thím Ngô ơi, nhà thím có bán mật ong không? Để lại cho cháu 2 chai nhé. Ngô Lan theo phản xạ nhìn về phía Tống Đàm. Theo giá mật ong của thôn họ, 1 cân khoảng 50.100 đồng. Nhưng nếu là mật ong của Tống Đàm, thì khó mà đoán được. Chỉ thấy Tống Đàm đầu cũng không ngẩng. Không bán, có người đặt rồi. Trúc Quân bật cười. Không sao, tôi tiết kiệm được ít tiền. Giá cao một chút cũng không sao. Cô cứ nói giá đi. Hiển nhiên rất hiểu cách từ chối của người khác. Tống Đàm thật ra chưa nghĩ xong. Tay đang làm việc không gấp lắm. Cô rút đôi đũa ra, tìm một chiếc cốc tráng qua nước rồi nếm thử. Nếm một lần, rồi lại nếm lần nữa. Cái này bán rẻ, 1.000 một cân đi. Trúc Quân lập tức ôm ngực, nhưng rõ ràng cô có chút của ăn của để. Lúc này hơi ngập ngừng rồi đáp. Tôi đã đích thân tới, cho tôi xin một cốc nước mật ong uống thử. Thế là hợp lý chứ. Nghe nói trà nhà cô cũng ngon lắm, tôi có thể nếm thử luôn không? Tống Đàm hơi nhướng mày, trước ánh mắt đầy đau lòng của Ngô Lan và Tống Tam Thành. Cô sảng khoái đồng ý. Được thôi, Trúc Quân cũng không khách sáo. Tìm một chiếc ghế tựa trong sân rồi ngồi xuống. Ngô Lan đúng lúc rảnh tay, lập tức chạy vội vào nhà tìm cốc. Để tôi rót cho. Nước mật ong phải pha với nước ấm, mà nước trong ấm trà vẫn còn nóng quá, cần để nguội thêm một lúc, còn trà thì pha là vừa đẹp. Sân rộng, gió mát hiu hiu, khiến hương trà nhẹ nhàng lan tỏa. Tuy không làm tinh thần sảng khoái như trong phòng kín, nhưng chính cảm giác thư thái này lại khiến mắt Trúc Quân sáng lên. Trà bán thế nào? Để tôi mua 2 cân. Ngô Lan khựng lại. Thầm nghĩ hèn chi con gái mình sảng khoái thế. Chắc chắn là biết bí thư thôn này có tiền. Phải nói cô gái trẻ này cũng có chút của cải thật. Còn chuyện tiền từ đâu mà có. Ngô Lan không tin có gì khuất tất. Vì thôn họ thực sự rất nghèo. Bí thư trước đây. Ôi, chẳng đáng nhắc đến. Cô gái này tuy trẻ. Nhưng tới đây đã chạy đông chạy tây. Thực sự làm được vài việc tốt. Trong lòng ai cũng thích, khách hàng đã muốn mua. Tống Đàm đương nhiên không để tiền rơi khỏi tay. Gật đầu, vậy được, tối nay mẹ tôi mời mấy bác hàng xóm tới giúp chọn trà. Nếu cần gấp thì tôi mang qua cho cô trong đêm. Không gấp thì mai cô tới lấy. Cô nghĩ một chút rồi hỏi, cô có cần chuẩn bị hộp quà không? Người tu đạo thường coi nhẹ vật ngoài thân. Cô không phải tiếc tiền. Chỉ là cảm thấy không cần thiết phải lãng phí. Trúc Quân suy nghĩ một chút rồi nói. Chỉ cần đóng gói đơn giản bằng màng co rồi cho vào hộp trà là được. Tống Đàm gật đầu đồng ý. Còn mật ong này, vừa mới lọc xong, cô muốn lấy chai nào? Tự chọn đi. Trúc Quân nhìn những chai mật ong óng ánh, hấp dẫn một cách kỳ lạ. Đây là mật hoa cỏ đậu tím phải không? Nhà cô nuôi ong siêng thật đấy. Mấy hôm trước vừa thấy chúng đi lấy mật, hôm nay đã quay xong rồi. Kiều Kiều ngẩng đầu lên. Em quay đó. Ôi chao, ngoan quá. Trúc Quân cười tươi, móc từ túi ra mấy viên kẹo sô-cô-la. Kiều Kiều, lần trước em cho chị kẹo cao su, chị thấy ngon lắm, lần này chị mang mấy viên sô-cô-la cho em. Kiều Kiều vui mừng khôn xiết. Từ khi các bạn nhỏ cùng trang lứa đều lớn lên, đã lâu rồi cậu bé không được nhận món quà nào như thế này. Nếu không phải đang bận việc đong mật, chắc chắn cậu đã nhảy cẫng lên chạy lại từ lâu rồi. Tống Đàm nhìn phong thái làm việc của Trúc Quân, thầm nghĩ, người này đúng là bậc thầy giao tiếp, đi đến đâu cũng dễ dàng kết nối. Cô liền hỏi, cô đến đây có việc gì không? Chẳng lẽ chỉ ghé chơi thôi sao? Trúc Quân ngẫm nghĩ một lúc, rồi trả lời, thực ra có việc. Tống Đàm, cô biết chương trình chấn hưng nông thôn mà nhà nước đang triển khai mạnh mẽ chứ? Tống Đàm gật đầu, có nghe qua, nhưng chưa tìm hiểu kỹ. Câu này cô nói thật, vì dẫu sao cũng mới tập trung làm việc đồng áng được một tháng. Ngay cả chuyện ruộng nhà mình còn chưa hiểu rõ, lấy đâu thời gian mà nghiên cứu mấy chính sách cụ thể. Trúc Quân lại mỉm cười, chỉ cần nghe qua là được. Tôi đoán cô chỉ đọc lướt qua mấy văn bản lớn, chứ chưa nhìn rõ chi tiết. Tôi đến đây tối nay chính là để giải thích rõ cho cô. Kế hoạch chấn hưng nông thôn này, với nhà chị là có lợi lớn đấy. Thứ nhất, nếu chị định mở cửa hàng trực tuyến, có thể đăng ký với thôn để làm một trang trại gia đình. Như vậy là có thể đăng ký miễn thuế trực tuyến chỉ với một nút bấm. Không cần nộp thuế giá trị gia tăng, thuế sử dụng đất hay thuế trước bạ nữa. Thêm vào đó, tiền điện sử dụng cho nông nghiệp cũng được nhà nước hỗ trợ 60. Thứ hai, nhà nước khuyến khích nông dân địa phương hoặc thanh niên về quê khởi nghiệp. Các cô chú cũng thuộc diện này. Cuối cùng, ngân hàng cũng sẽ tạo điều kiện vay vốn cho các cô chú. Nghe đến đây, Tống Đàm và Tống Tam Thành đều lắc đầu lia lịa. Không được đâu, vay vốn thì không ổn. Cứ như bây giờ là tốt lắm rồi. Người trong thôn từ lâu đã có tâm lý né tránh chuyện vay vốn. Trúc Quân cũng hiểu, không ép buộc, liền thuận miệng đổi chủ đề. Vậy đất nhà chị năm nay vẫn đủ dùng chứ? Thiếu làm sao được, nhiều như thế kia mà. Ngô Lan hơi không hiểu ý, nhưng Tống Đàm thì đang trầm ngâm suy nghĩ. Ban đầu cô về quê là để thỏa mãn sở thích ăn uống của mình. Nhưng hiện tại, các nhu yếu phẩm như lương thực chính, rau xanh, tê, thịt và đồ uống đã dần được đáp ứng một phần. Chỉ có điều, trái cây thì vẫn chưa có chút bóng dáng nào. Lý do rất đơn giản, diện tích núi không đủ lớn. Đất rừng của gia đình thực ra cũng khá nhỏ gọn. Sau vườn trà chỉ có thêm một khu rừng sồi. Về cơ bản, đó là toàn bộ, nhưng khu rừng phía sau núi thì không định đụng đến. Bởi vì cây cối trên núi mọc rất tốt. Hàng năm, vào mùa đông, củi lửa để sưởi ấm đều không thể thiếu. Nếu không cần thiết, Tống Đàm cũng không muốn phá bỏ. Trúc Quân cười híp mắt phụ họa. Đúng vậy, thôn Vân Kiều của chúng ta người ít, đất đai lại nhiều, núi non cũng không ít. Tuy nhiên, cái nhiều này chỉ rõ ràng khi không có ai canh tác. Một khi muốn đưa vào sản xuất quy mô lớn, diện tích lại trở nên quá thiếu thốn. Cách chương.